Con trai con gái giả đích đệ thất mộng. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả còn tốt, vẫn thực hiện lời hứa ban đầu, duy trì trong top 3 của khối. Không để ba mẹ phải đóng học phí, nhưng anh hai thì không được rồi. Anh ấy vốn là con ngựa hoang không cương, chỉ có mẹ mới chế ngự được anh ấy. Bây giờ mẹ bận rộn cả ngày, không có thời gian quản anh ấy, lại còn cho anh ấy nhiều tiền tiêu vặt. Anh ấy đều tiêu hết số tiền đó vào tiệm trò chơi. Kỳ thi cuối kỳ nghỉ hè lớp 12, anh ấy thi được hạng 30 mấy từ dưới đếm lên của khối. Lúc đầu, anh ấy dựa vào điểm cộng thể dục mới vào được nhất trung, đúng là xếp hạng thấp trong khối, nhưng sau anh ấy vẫn còn học sinh tự túc. Anh hai đã tụt hạng 150 so với khi mới vào trường. Với thành tích này, dù dựa vào thể dục cũng không thể thi vào trường tốt được. Cái C, H, E, T người hơn là cái bảng điểm mà anh hai tự mang về, thứ hạng của anh ấy vẫn bình thường. Khi mẹ nhận được bảng điểm thật, bà tức điên lên, gào lên. Mẹ cho con đi học thêm, không hạn chế tiền tiêu của con lại lấy thành tích như thế này để lừa mẹ. Anh hai ngạc nhiên hỏi, sao mẹ biết? Anh cả thản nhiên nói, là anh đưa cho mẹ. Gia Võ, em không thể tiếp tục như vậy được. Đây không phải là lần đầu tiên anh hai lừa mẹ. Trước đó anh ấy vẫn luôn cầu xin anh cả che giấu cho mình. Mẹ nổi giận, cầm lấy móc áo đánh vào người anh hai. Mẹ vất vả kiếm tiền nuôi con còn lấy bảng điểm giả để lừa mẹ. Nếu con cứ thế này rồi không thi đỗ đại học, con định làm gì? Đi công trường khuân vác xi măng à? Anh hai không phục, vừa né vừa đáp trả. Em vốn không thích học hành, em không có cái đầu óc đó. Thôi thì sau khi tốt nghiệp cấp 3, em sẽ thừa kế tiệm mạt trược của mẹ. Anh trai học hành, em theo mẹ mở tiệm mạt trược, không phải cũng kiếm được nhiều tiền sao? Mẹ sững người, hốc mắt dần đỏ hoe, không biết là khóc hay cười. Tiệm mạt trược, mẹ ngày đêm kiếm tiền muốn đưa con đi xa hơn, kết quả con lại muốn theo mẹ mở tiệm mạt trược. Bà ném móc áo, thất hồn lạc phách bước vào phòng. Sau cách cánh cửa, chúng tôi nghe thấy tiếng bà khóc đau đớn. Anh hai dựa vào cửa, nhỏ giọng nói, mẹ, con thật sự không phải là người học hành, con vừa nhìn sách là đầu óc đau như búa bổ. Mẹ đừng giận nữa, đêm hôm đó tôi không ngủ ngon, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, tôi thấy đèn phòng ba mẹ vẫn sáng. Ba nói, tiền cho con cái học hành, chúng ta cũng tích cóp gần đủ rồi, sau này vẫn nên đóng cửa tiệm mạt trược đi. Em xem những người ngày nào cũng cắm đầu vào tiệm mạt trược, có mấy gia đình hòa thuận hạnh phúc. Từ nhỏ con cái của họ không được ba mẹ chăm sóc, có mấy đứa nên người. Mẹ nhỏ giọng nói, để em suy nghĩ thêm. Tiệm mạt trược của mẹ mở ở phía đông thành phố. Chỉ 2 ngày sau chuyện của anh hai, tiệm mạt trược ở phía tây thành phố đã xảy ra chuyện. Có một khách hàng rất thích chơi mạt trược nhưng lại có đứa con nhỏ rất hay quấy khóc. Lúc đó quản lý thuốc men còn chưa nghiêm ngặt, bà ta liền mua mấy viên thuốc ngủ nghiền nát rồi cho con ăn. Như vậy tối bà ta có thể ra ngoài chơi mạt trược. Kết quả tối hôm đó không hiểu sao, đứa trẻ giữa chừng tỉnh dậy không thấy mẹ đâu đã bò ra bệ cửa sổ, từ tầng 5 ngã xuống chết. Ba đứa trẻ là tài xế xe đường dài nhưng hôm đó về sớm, vừa lúc ở dưới lầu nhìn thấy xác con mình đầy máu. Bà cụ tầng 1 còn kể, trước đó vẫn luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tưởng là mèo hoang động đực. Cách chương.